Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 807 chân chính Đổ Long. Bắt đầu, tới, là Dực Long, tê mỏi, 8.000 nhiều, đại ly tươi thắm thở dài. Này đó lão nhân, ni mà nhiều ném một cái công kích sẽ chết. Nói đến cùng vẫn là không nghĩ bọn họ những người này cùng đến thật chặt. Nhưng là lại muốn cho bọn họ những người này phân tà á long lực lượng, nói ngắn gọn. Bọn họ là pháo hôi tỷ, cũng là một cái pháo hôi thống lĩnh. Điểm này đại ly thập phần khẳng định, nhưng là nếu đương thống lĩnh. Cho dù là pháo hôi thống lĩnh, cũng đến phát huy một chút chuyên nghiệp trình độ, cho nên đại ly xoay người. Bàn tay năm ngón tay hơi hơi vừa động. Ở đại quân sắp xuất phát nhằm phía kia áp xuống tới Dực Long đàn thời điểm, năm căn ngón tay thượng. Lôi đình quang mang lóa mắt, lôi trận. Đây là thằng nhãi này lại muốn tế ra kia biến thái lôi trận oa. Bất quá, giống như có điểm không thích hợp, nguyên kỳ. Ân, phía trước không phải dùng tay phải. Hiện tại, biến thành tay trái lôi trận. Đại ly tay trái bàn tay một áp. Lôi trận, một phương lôi đao trận. Xoát xoát xoát, mạnh nhất lôi trận, tới, 36 lôi đao xuất hiện khoảnh khắc, trước mắt tảng lớn Dực Long cũng đã vùng vẫy cánh lao xuống. Kỳ thật Dực Long gì đó, thể tích cũng không lớn, chỉ là trường mà rất kỳ quái. Tự lập lang thân, vô mao, bò cạp đuôi, hai cánh như con rơi cánh, cái đầu, cũng liền 2 mét tới cao, nhưng là cho người ta một loại thập phần dã tính hung mãnh cảm giác. Lực lượng cùng tốc độ kết hợp, đó là tấn mãnh, tốc độ tấn mãnh, lại cái đầu không lớn, tảng lớn lao xuống tới, ít nói cũng có mấy chục đi, mấy chục cái tông sư Dực Long. Ha ha, đại ly phía sau rất nhiều người đều nhịn không được nuốt xuống nước miếng. Kia gì, đầu lĩnh, ngài muốn hay không về trước tránh một chút, ta cùng nhau thượng a. Ngài đừng xông vào trước nhất đầu làm pháo hôi, nói ngài đã chết. Chúng ta làm sao đây, mới vừa như vậy tưởng tượng. Ông đại ly đỉnh đầu khoảnh khắc chi mắt khai. Là đồng thuật, nha, đồng thuật cùng lôi trận có thể cùng nhau khai. Thằng nhãi này thần thức rốt cuộc mạnh như thế nào? Tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, đồng thời tính, có người thấy được nàng tay phải. Cũng có quang, đó là vô cùng lóa mắt lại ám trầm nồng đậm huyết quang, huyết nguyên kỳ chờ tối hôm. Qua xuất hiện ở lều lớn nội người. Giờ phút này đều là trong lòng nhảy dựng. Đây là thiên cơ. Ra, kiếm khởi, huyết tới. Thiên cơ kiếm thuật chi vạn tích người tung diệt. Xoát, tay trái nhất kiếm, ngăn cách thiên sơn vạn thủy. Kinh diễm vô số, tay phải lôi trận. Lôi đao rào rạt túc sát vô cực. Đồng thuật. Khoảnh khắc chi hỏa, đó là không gì sánh kịp tam trọng tuyệt sát, đối với kia lao xuống tới mấy chục. Dực Long, khoảnh khắc quang ảnh, tàn sát. Nếu có người nói một cái tông sư một trọng người có năng lực nháy mắt hạ gục 10 cái đồng cấp người. Rất nhiều người chỉ có thể ha hà. Thượng đế là ngươi muội. Nếu người này có thể nháy mắt hạ gục 20 cái đồng cấp người, ha hà ha hà. Tam thanh đạo tổ là ngươi hảo cơ hữu. Nếu là 30 cái tông sư cấp, Dực Long đâu, vô số ha hà tỉnh lược, thượng đế là ngươi muội, hơn nữa tam thanh đạo tổ đều là ngươi hảo cơ hữu đi, nhưng là nhân sinh chính là như thế đến hí kịch. Tính, nhân loại chính là như thế giàu có sáng tạo tính sinh vật, cảm thấy làm không được. Liền phát minh không có khả năng, cảm thấy không muốn nghe. Liền phát minh đừng nói, cảm thấy không muốn làm. Liền phát minh không thể, đủ loại sáng tạo. Cuối cùng đặt ở đại ly trên người. Có lẽ cũng chỉ có thể làm những người khác phát minh một cái từ. Yamit, đừng mà, người không cần như vậy hung tàn. Có thể sao? 30 đầu Dực Long. Thế nhưng liền như vậy treo. Còn đa số đều chết không thấy thi, cúi đầu nhìn một chút cháy đen thịt khối rừng ở chính mình. Trước người, quyết ý đi theo đại ly kia gần 2 vạn đại quân. Nháy mắt biến thành 2 vạn năm. Hơn nữa ở đại ly nhướng mày. Ngón tay một hoa nói, còn chờ cái gì? Thời điểm, ngao ngao ngao. 2 vạn năm người, lang giống nhau xông ra ngoài. Luận một vị thống lĩnh sức cuốn hút. có thể thấy được một chút, đến nỗi mặt khác năm cái thống soái. Đối với Đại Ly phản ứng chỉ có một, thật là lợi hại nhân vật. Còn có, nàng tối hôm qua quả nhiên chưa nói dối. Nàng dùng đó là cùng kia Đại Ly một mạch tương thừa đáng sợ màu đỏ lực lượng. Hơn nữa lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Có phía trước chảy chan. Hiện tại rất nhiều người đều chắc hẳn phải vậy đến đại nhập tối hôm qua Đại Ly miêu tả ra tới chúng. Tà kia nhất tộc thân phận bên trong, chính là Nguyên Kỳ. Cũng càng chú trọng với đi thăm dò rốt cuộc là nào nhất tộc năng lực. Mà cũng không là nàng cùng Đại Ly rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân, đây là trộm đổi khái niệm. May mà, nàng làm được thực thành công. Thành công người trước kia rất nhiều người đối Đại Ly sát khí. Biến thành đối quân tử Ly sát khí. Ở chọc người hận phương diện này, nàng trước sau như một xuất sắc Điền Trung Nhã Bố. Người này không thể lưu. Nếu không hư đại sự của ta, Thạch Cự Linh, người như vậy thế nhưng không chịu quy thuận. Thật là đáng tiếc, cháy rực ngay. Tìm cơ hội giết nàng. Mặt khác một bên, vương triều những cái đó tông sư nhóm cũng không tính toán gia nhập này sáu phương trong đại quân. Nhưng là Yến Kỳ cùng Thẩm Mai Phương đám người lén lại có so đo. Này đó tông sư nhiều lấy tán tu là chủ. Không có khả năng toàn lực che chở bọn họ. Huống chi bọn họ cũng không nghĩ phải bị che chở. Do đó mất đi như thế rèn luyện rất tốt kỳ ngộ. Cứ như vậy, lựa chọn một cái đáng tin cậy mà an toàn một ít quần thể liền có vẻ thập phần quan trọng đương. Nhiên, Tam Đại Đế Quốc bên kia là tuyệt đối không thể tuyển. Ai biết bọn họ có thể hay không trong lén lút hố bọn họ vương triều người. Phải biết rằng ngày thường Tam Đại Đế Quốc cũng không phải là giống nhau ghen ghét vương triều, trước mắt bọn họ vương triều người tới không nhiều lắm. Hiển nhiên thực có hại, bởi vậy, tuổi trẻ một thế hệ chỉ có thể ở Nguyên Kỳ. Đông Côn cùng Đại Ly Tam một dặm vuông mặt tuyền. Đáng tiếc chính là, bọn họ chi gian có vết rách Yến Kỳ. Người thật sự muốn đi cái kia đăng đồ tử nơi đó. Lô Tùng công tử đám người đối với phi thế gia xuất thân lai lịch không rõ. Hơn nữa thực thảo nữ nhân thích Đại Ly thập phần chướng mắt. Trắng ra nói là ghen ghét ân Yến Kỳ cũng không nhiều nói. Mà phụ họa nàng người không nhiều lắm. Thậm chí chính là Thẩm Mai Phương. Cũng bởi vì chính mình một cái trong tộc đệ đệ lựa chọn Nguyên Kỳ bên kia. Mà không thể không cùng Yến Kỳ tách ra, như vậy một khai. Nàng liền tính là độc thân lâm vào ổ sói, cũng may Yến ra cái kia tông sư cũng không ngăn cản. Chỉ lén đối nàng nói. Từ trước ngươi chính là vân lĩnh này một thế hệ trẻ tuổi bên trong thông minh nhất. Cũng là nhất có kiến thức. Hiện tại, như cũ như thế, ta tin tưởng ngươi lựa chọn nhưng là hắn sẽ không theo, đây là Yến ra người cần thiết trải qua. Trưởng thành. Như nhau mặt khác tuổi trẻ những thiên tài đều lựa chọn độc thân tham chiến, đến đây đi. Đồ Long đi, Yến Kỳ theo bản năng nhìn về phía trước đi đầu sát hướng Long Chi núi non. Lấy tam trọng đáng sợ tuyệt sát, tàn sát tốc độ chút nào không thua đại tông sư cấp Nguyên Kỳ đám người Đại Ly. Nàng trong mắt hơi hơi liễm diễm, nàng cũng tin tưởng chính mình ánh mắt. Cái này quân tử Ly, sẽ là lớn nhất biến số. Long Chi núi non, hướng, đương này một tiếng ở trên chiến trường điệp khởi, cách 9 giới, 90 giáp, gần 5.400 năm Đồ Long Đại Hội, rốt cuộc lại lần nữa sát hướng về phía Long Chi núi non, mà lúc này đây, Đồ Long người bên trong, có Đại Ly, Nguyên Kỳ, Đông Côn Tam Phương là nhanh nhất sát nhập Long Chi núi non người. Người sau hai người là bởi vì cá nhân thực lực siêu phàm. Thuộc hạ cũng là nhiều nhất. Xung phong liều chết lực tự nhiên khủng bố. Nhưng là Đại Ly so với bọn hắn cường ưu thế chính là. Nàng có khoảnh khắc linh nhãn. Rực long hướng đi. Công kích mạnh yếu. Thậm chí phạm vi lớn nội quần thể công kích. Đều ở nàng trong khống chế. Này quá mẹ nó gian lận. Giống như là mở ra ngoại quài. Đẩy phó bản quả thực vô chướng ngại. Đột phá quân địch vây quanh. Sát nhập nhanh chóng nhất con đường. Nhằm phía mục đích địa. Nàng không thể nghi ngờ này đây để cho người kinh diễm. Nhất siêu phàm tác chiến hiệu quả làm nàng thủ hạ một quân cái sau vượt cái trước. Thế nhưng cùng mặt khác, hai quân không sai biệt lắm thời điểm nhảy vào Long Chi núi non bên trong, điểm này ngã phá rất nhiều người mắt kính, nghịch thiên. Quá nghịch thiên, phải biết rằng nguyên kỳ hai người dưới trướng nhân mã có thể so nàng mạnh hơn nhiều. Huống chi bọn họ hai cái đầu lĩnh bản thân cũng là mạnh nhất, cùng đại ly bọn họ mấy người này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kết quả thế hòa, nguyên kỳ bình sinh lần đầu tiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Xa xa nhìn thoáng qua đồng dạng nhảy vào núi non khẩu người, hắn nheo lại mắt, lão đại, vào được. Hiện tại là Lý Khánh ở đi theo đại ly một đám người vọt vào núi non sau. Đó là cùng Phạm Lý còn có Kiệt ba người chuẩn bị chờ phân phó, dựa theo nguyên kế hoạch. Chỉ là mặt sau những người này còn phải cố một ít. Đúng vậy, Lý Khánh tự nhiên biết đại ly người này tuy rằng tàn nhẫn độc ác, lại vĩnh viễn sẽ không làm thất tín bội nghĩa người. Nói ngắn gọn, chính là giảng nghĩa khí. Long Chi núi non trung hạ eo bụng nơi, phụ cận đều là á long trà đạp quá dấu vết, sâu thẳm nguy hiểm, hơi thở hỗn loạn, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bất an, tại chỗ chờ phân phó. Tả hữu biên người đề phòng, người trung gian uống dược nghỉ ngơi, 3 phút đổi thành một lần, 10 phút sau xuất phát. Đại ly dùng linh nhãn xem xét phụ cận, xác định không á long phục kích lúc sau, đó là ngắn gọn dứt khoát hạ lệnh cho mọi người cắn dược thời gian. Chính mình lấy ra nguyên lai da dê cuốn, mở ra nhìn nhìn, lại đối lập trước mắt có thể điều tra đến núi non địa hình. Nhìn nhìn, khóe miệng đó là có cười lạnh, ni ma, này đó lão nhân thật đủ âm hiểm a. Đương nhiên, đại khái địa hình đều là đúng, nhưng là một ít tiêu chí tính mà tiêu lại là có một chút sai biệt. Nếu không phải nàng linh nhãn có thể phạm vi lớn thăm dò, hơn nữa trong đầu cũng có kia chân long ký ức, đối với Long Chi núi non bụng có điểm ấn tượng nói, như vậy cuối cùng liền sẽ biến thành nàng chiếu cái này đồ vòng quanh cái này Long Chi núi non chạy, giống như là dẫn quái ngốc tương đương bức giống nhau, cuối cùng đem Long Chi núi non nội đại lượng á long hấp dẫn qua đi. Ha ha, có chết hay không xem thiên ý, còn có nhân phẩm. Bất quá cũng trách không được này đó vương cấp người chơi tâm nhãn. Vốn dĩ đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới, những người này không trực tiếp cấp một loại sai đồ xem như phúc hậu, đại ly cũng không quá bẩn thỉu. Những người này chỉ là cảm khái thực lực của chính mình còn chưa đủ cường, bằng không liền không tới phiên những người này thiết kế, nàng nghĩ muốn cái gì trực tiếp sát đi vào lấy là được. Lý Khánh ba người nghe đại ly truyền âm vừa nói, Phạm Lý nhíu mày, 6 phân đồ, 6 cá nhân nào, hiển nhiên mỗi phân đều không giống nhau, nhưng là kia nguyên kỳ cùng kia đông côn, khẳng định không phải là như vậy, bằng không nguyên vương cùng đông vương này hai cái cực cường vương cấp nơi đó liền không qua được. Huống chi nơi này là đông nguyên địa bàn, mặt khác vương cấp không dám chơi tâm nhãn, điểm này đại ly cũng nhận đồng. Đó là gật gật đầu, dù sao này bản đồ chỉ có thể tin 7 phần. Mặt khác còn muốn xem chính mình. Cũng may ta cũng không tính toán mang nhiều người như vậy đi bụng, bằng không toàn quân bị diệt là tất nhiên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.